pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406. Tới đánh ta A27. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng một. Chỉ hận chính mình lúc trước đôi mắt què. Xẻo đến sọt chính là đồ ăn. Cũng không nói chọn lựa nhặt có người muốn liền chạy nhanh bỏ thêm. Kết quả bỏ qua phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy hiệp hội. Mà biết được cơ hồ toàn bộ Sát Lục Thiên Hạ tím trang. Hoàng Kim Trang tất cả đều là xuất từ Tịch Nhược tay. Lê Thần càng là nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị. Nguyên bản là vì hắn hiệu lực hiệp hội thành viên. Hiện tại lại kêu quỷ khắp bọn họ hái được quả đào. Càng chu tâm chính là, người này khoang trò chơi vẫn là chính mình tiêu tiền mua. Hắn Lê Thần khi nào đã làm như vậy xuẩn sự tình. Cứ nhiên tiêu tiền cấp chính mình mua cái địch nhân. Cấp đối đầu mua cái giúp đỡ. Lại nhớ đến lần trước bọn họ bởi vì Bùi Mộ Giao sự tình làm đến tan rã trong không vui. Quỷ khắp lúc gần đi ý vị thâm trường nói một câu tài đại khí thô Lê Nhị Thiếu. Hẳn là không ngại thêm một cái đối thủ cạnh tranh đi. Cái này làm cho Lê Thần một lòng bất ổn. Không biết hắn là thuận miệng nói vẫn là thật sự muốn cùng hắn tranh tam giáp chiến đội. Niệm cập này. Lê Thần không khỏi có chút oán trách Bùi Mộ Giao, không phải bởi vì nàng không thể hiểu được xem Tịch Nhược không vừa mắt. Cái này được xưng thần khí chế tạo chuyên gia chính là chính mình hiệp hội. Khéo tay còn cần dụng cụ diều, thần thiên hạ có như vậy một cái ngoại quải giống nhau nhân vật. Tuyệt đối như hổ thêm cánh, tam giáp khẳng định có hắn chiến đội. Đến lúc đó thế giới thi đấu trực tiếp đánh ra, Hoa Uyên tập đoàn tài trợ tới. Đây là một lần cỡ nào hoàn mỹ đem Hoa Uyên đẩy hướng quốc tế tuyên truyền. Chỉ cần có phụ thân to lớn tương trợ, đại ca cũng đến có điều thu liễm mơ siêu rốt cuộc. Cái này ra vẫn là thuộc về bọn họ lão cha. Lê Thần chính trong lòng hậm hực, lại thấy có người ở trò chuyện riêng hô to. Lão đại, tử vong ma triều soát độc nhãn, tọa độ 5645, 349, nhanh lên lại đây. Các huynh đệ chịu đựng không nổi, cái gọi là độc nhãn, là chỉ tám đại dã ngoại boss chi nhất độc nhãn Ma Văn Giao. Hiện tại đại gia cấp bậc đều lên đây, tuy rằng 50 cấp hào trước mắt tối cao xuyên đến 40 cấp trang bị. Nhưng là tổng so trước kia chỉ có khoang trò chơi đưa 30 cấp trang bị muốn hảo. Cho nên hiện giờ boss sát lên khó khăn độ không phải rất lớn. Nhưng là thanh người lại là càng ngày càng kịch liệt, không có biện pháp, ai kêu chỉ có 8 đại boss mới có rất thấp tỷ lệ có thể tuôn ra 40 cấp trang sức chế tạo đồ đâu. Trước thanh tràng, Lê Thần ngắn gọn, 81 tiếng trung võng www.81zw.info. Hạ đạt mệnh lệnh, hiệp hội, hội trưởng quân lâm thiên hạ, một đội nhị đội, không hạ phó bản đều cùng ta đi tìm chết vong ma triều. Chủ thành chỗ cũ tập hợp, như vậy kêu gọi, mỗi ngày đều sẽ vang lên vài lần, đó là soát boss tập kết hào, hiệp hội ai nguyện ý đi ai đi, mỗi lần tham gia đánh boss đều sẽ người chết, nhưng là chỉ cần ngươi tham gia, hơn nữa công kích qua boss, như vậy hiệp hội sẽ tự động sinh thành cống hiến điểm. Dùng cống hiến điểm có thể đổi rất nhiều hiệp hội chung vật phẩm thậm chí đổi lấy tiền lương. Kỳ thật cấp hiệp hội đào quặng cũng có nhất định cống hiến điểm. Chỉ là ủy thác người hoàn toàn không hiểu này đó. Này cũng chính là biết rõ mỗi lần sát boss những cái đó thượng không được mặt bàn hào cuối cùng. Chung sẽ bị rửa sạch, lại vẫn như cũ có người che giả măng mọc nguyên nhân. Cũng không có như vậy nhiều tập thể vinh dự, trung tín lý nghĩa, đối nào đó người tới nói. Duy tiền ngươi. Chờ đến Lê Thần mang theo tổ hợp tốt đội ngũ qua đi. Đã có tam chi đội ngũ ở đánh, nhị đội chuyên môn phụ trách rửa sạch những cái đó tới đoạt quái dã đội. Lâm thời tổ hợp, một đội hai chi đội ngũ tác phối hợp vào đề sát quái. Ngẫu nhiên đánh ra chân hỏa tới cũng cùng mặt khác hiệp hội sống mái với nhau. Tam chi đội ngũ phân biệt là Lam Nhiễm, Truyền Thuyết, Sát Lục Thiên Hạ. Cơ hồ mỗi cái hiệp hội đều có một tổ nhị đội thành viên ở bên cạnh như hổ rình mồi. Thanh dã đội cố nhiên là bọn họ mục đích, Nếu là một khi có người đối nhà mình một đội ra tay, bọn họ liền sẽ không chút khách khí gia nhập, đem trận chiến đấu này mở rộng. Bởi vậy bắt đầu soát boss thường thường cuối cùng hội diễn biến thành hai cái thậm chí càng nhiều. Hiệp hội quần ẩu, cuối cùng đại gia lẫn nhau thỏa hiệp mới xem như đạt thành cái này bất thành văn quy định. Mấy cái đứng đầu hiệp hội một đội các bằng bản lĩnh. Ai cướp được là của ai? Nhị đội tác phụ trách rửa sạch rớt những cái đó giã đội cùng bất nhập lưu tiểu hiệp hội thành viên. Như vậy đối giã đội cùng tiểu hiệp hội không công bằng. Ngây thơ, công bằng thứ này trừ bỏ sách giáo khoa thượng bên ngoài. Khi nào tồn tại quá, hiện giờ đã mở ra đệ nhị bộ kỹ năng hệ thống. Các loại như là choáng váng, hắc độc, tê mỏi, đóng băng, tôi độc, suy yếu, ký sinh từ trạng thái kỹ năng ùn ùn không dứt. Các chức nghiệp cũng là mỗi người tự hiện thần thông, trạng thái kỹ năng các có các chỗ tốt. Nhưng nếu nói đoạt quái vẫn là tôi độc nhất dùng được. Bởi vì nó hiệu quả thực tế dài đến 2 phân chung. Tại đây trong lúc chỉ cần vẫn luôn duy trì chúng độc hiệu quả. Quái liền thuộc về ngươi sở hữu. Cho nên rất dài một đoạn thời gian. Đoạt boss thời điểm, độc hệ cung tiễn thủ cùng thích khách đều là đại đứng đầu. Thế cho nên rất nhiều cung tiễn thủ biết rõ ngày thường soát quái hạ phó bản. Băng hệ hàn băng mũi tên càng có ưu thế, cũng vẫn như cũ lựa chọn độc hệ, Bùi cũng là lựa chọn độc hệ, kỳ thật nàng chính mình thiên hướng với lực sát thương càng cường băng hệ. Nề hà nàng là toàn hiệp hội cấp bậc tối cao cung tiễn thủ. Đệ nhất đội chuẩn bị nhân viên, vì có thể so sánh khác hiệp hội sớm hơn chế tạo ra 50 cấp trang sức. Nàng đành phải lựa chọn độc hệ, Bùi đầu tiên là một cái tôi độc. Sau đó một cái năm liên kích, độc nhãn ma văn rào như cũ là cả người lửa đỏ. Chúng độc sau đặc có màu xanh lục nọc độc cũng không có xuất hiện. Bùi cũng không nhụt chí, thừa dịp tôi độc còn ở, giương tay một cái bình thường công kích, một giọt xanh biếc giọt nước xuất hiện ở độc nhãn trên người. Thần thiên hạ tất cả mọi người thở dài một cái. Hiệp hội, không loát không thoải mái tư cơ. Đại tẩu V5, hiệp hội, pháo hoa qua đi cô đơn, cầu nguyện đi, độc nhãn nhất định sẽ tuôn ra trang sức bản vẽ tới. Hiệp hội, danh công tử Conan, pháo hoa, xem ngươi này gấp không thể đãi bộ dáng. Năm kiện tím trang, hiệp hội, pháo hoa qua đi cô đơn, hắc hắc, Phật rằng không thể nói. Mắt thấy độc nhãn huyết đã bị đánh tới 1/4. Xanh biếc giọt nước vẫn luôn quay tròn chuyển cái không ngừng. Mọi người biết này quái trên cơ bản chính là nhân gia thần thiên hạ. Bởi vì độc nhãn ở cuối cùng sẽ lựa chọn tự bào. Tuy rằng lần này đổi mới các chức nghiệp kỹ năng đều có thể tiến cấp nhị giai đoạn. Dược sư thêm phòng ngự công kích tăng cường không ít, trang bị cũng hoàn mỹ rất nhiều. Nhưng là liền tính được xưng ván sắt lá chắn thịt kiếm sĩ đều sẽ ít nhất bạo rớt nửa quản huyết. Càng không nói đến người khác, mặt khác hiệp hội mắt thấy đại thế đã mất, đơn giản tiết kiệm điểm trang bị bền, lựa chọn rất xa bàng quan. Lâm Tịch cùng Trác Thiên Ngạo đi ngang qua thời điểm, trùng hợp thấy được một màn này. Thiên Ngạo, cái kia ghi hình ngươi bảo tồn đi. Lâm Tịch hỏi, Trác Thiên Ngạo gật đầu. Ngươi lời nói ta khi nào không nghe xong. Lâm Tịch mãn nhãn hưng phấn. Kia hảo, đi, chúng ta đi làm hắn một phiếu. Lâm Tịch này tổ người mới vừa soát xong kinh nghiệm phó bản trở về. Hai cái pháp sư hai cái dược sư thêm một cái cung tiễn thủ tổ hợp. Nhìn Lâm Tịch hứng thú bừng bừng bộ dáng. Mấy cái tổ viên thật sự không đành lòng bắt nàng nước lạnh. Liền ta này luyện cấp đội, ngươi còn muốn đi làm một phiếu. Một hồi chú ý, một khi độc nhãn tự bào, cần thiết xa xa né tránh, chúng ta hiện tại cấp bậc nhưng khiêng không được nó tự bào, Lâm Tịch lại lặp lại dặn dò. Hết chương.